Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, tu đạo viện tổn thương. Ta không phải giáo hoàng miện hạ đã, Isabella vừa định phủ nhận, lại bị Agatha đập bả vai ngăn lại. Nhiệm vụ quan trọng, bệ hạ sẽ không ngại, nhìn như không liên hệ chút nào lời nói. Isabella nhưng trong nháy mắt hiểu rõ đối phương ý tứ. Nàng cũng biết phương pháp này càng thêm thuận tiện, nhưng đối với coi trọng quyền lực quân vương tới nói, điều này thực là một cái nguy hiểm tín hiệu. Hồi tưởng lại mình tại thành Neuwinter chứng kiến hết thảy, nàng do dự một chút sau vẫn là đem phủ nhận chi từ thu về. Cứu các ngươi là có ý gì? Thẩm phán võ sĩ cùng thần quan lại ở đâu? Bọn hắn chạy, không, có ít người là bị thánh thành triệu cách. Chúng ta phạm phải tội ác, giết thần quan, đây không phải là lỗi của nàng. Không có đồ ăn, không có quần áo, dòng dã 2 tháng không có tiếp tế. Chúng ta bị ném bỏ sao? Nói cái gì lời nói ngu xuẩn, miện hạ không đã tới sao? Hiện trường liền vang lên một hồi mồm 5 miệng 10 tiếng trả lời. Đều an tĩnh điểm, Isabella không nhịn được nói, một người nói là được. Nàng quét qua đám người, đưa tay chỉ hướng tên kia dẫn đầu tu nữ. Ngươi tới trước đi, đứng lên nói, vâng, miện hạ. Tu nữ trước cung kính dùng đầu chạm đất, mới cố hết sức từ dưới đất bò dậy. Một lần cuối cùng thu đến Ekmes tin tức, đã là hơn 1 tháng trước chuyện, sau nửa canh giờ. Isabella cuối cùng đối bên này phát sinh sự tình có một cách đại khái hiểu rõ. Từ khi Hàn Phong lĩnh một trận chiến về sau, tu đạo viện cung cấp liền ngày càng sa sút. Ngay từ đầu là đồ ăn phân lượng rút lại, càng về sau liền số lần đều giảm phân nửa, bởi vì 3 tòa đại viện đều là phong bế thức quản lý. Tin tức toàn bộ nhờ bên ngoài truyền vào, trật tự cũng là coi như ổn định. Đóng giữ nhân viên thần chức cùng thẩm phán võ sĩ cổ vũ mọi người cần làm cầu nguyện. Dùng kiên cường thái độ vượt qua đoạn này khốn cảnh, tịnh xưng tình huống rất nhanh sẽ chuyển tốt lại. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Đối phương cái gọi là cuối cùng tin tức, chính là giáo hội tại nửa tháng trước điều đi hết thảy thẩm phán quân cùng thần quan. Tù nữ nhóm cũng không rõ ràng bọn hắn nhận được mệnh lệnh như thế nào. Chỉ biết là những cái kia không có bị điều đi giáo đồ theo trong phòng khách đi ra lúc sắc mặt như cho tàn, tựa như là đã mất đi linh hồn. Về sau tu đạo viện liền trở thành tay ếch chỗ. Căn cứ tự động bù thay nguyên tắc, bọn hắn tự phong vì tân nhiệm thần quan, lại không còn dẫn đầu đám người cầu nguyện, cũng không muốn tuân theo người xưa lập thành nhịn ăn nhịn mặc chế độ. Chẳng những không hề tiết chế hưởng dụng trong kho hàng vì số không nhiều tồn lương, còn tiến một bước cắt xén cô nhi thức ăn. Đem tu nữ tiến đến thương lượng lúc, biết được một cái thiên băng địa liệt tin tức, cũng chính là Ekmes đại giáo đường đổ sụp. Giáo hội đã đến sinh tử tồn vong lúc, vì cùng kẻ địch quyết nhất tử chiến, cao tầng quyết định từ bỏ cựu thánh thành. Đem hết thảy chức vị chính nhân viên toàn bộ triệu hồi cao nguyên. Mà lưu cho tu đạo viện cuối cùng mệnh lệnh thì là tự động ngăn cản xâm lấn kẻ địch, đem sinh mệnh dâng hiến cho thần linh. Cho đến sau cùng một khắc, cứ việc những này biến cố nghe làm người khó có thể tin, nhưng kết nối cái bóng giáo đường lối đi phong bế một chuyện phảng phất nghiệm chứng bọn hắn lời. Giải thích, đối mặt này tin dữ. Tu nữ ở giữa cũng phân chia thành 2 phái, một bộ phận người triệt để thất vọng, gia nhập tân thần thái độ quan liêu thát, một nhóm người khác thì do dự, không biết nên làm thế nào cho phải dựa theo dẫn đầu tu nữ lời giải thích. Dạy sẽ đi qua là mạnh mẽ như thế, cường đại đến các nàng gần như không cần suy nghĩ, cũng chưa từng cân nhắc qua tự thân vận mệnh. Chính vì vậy, cái kia tin tức cơ hồ khiến các nàng hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Thật giống như đi qua quen thuộc thế giới đột nhiên sụp đổ. Đánh vỡ cục diện này, là tân thần quan môn tệ hại hơn. Bọn hắn vốn chỉ là tầng dưới chót giáo đồ. Tại trong tu đạo viện địa vị gần so với tu nữ cao hơn một điểm. Bình thường phụ trách hiệp trợ người quản lý trong viện sự vụ. Hầu như không tồn tại tấn thăng khả năng chân chính có năng lực giả. Căn bản sẽ không bị phân công tới nơi này. Hiện tại thật vất vả nếm đến quyền lực ngon ngọt. Lại mất đi phía trên giám thị. Tự nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tỉ như sướng ca ban cùng dạy lễ ban, chúc phúc. Trên thực tế loại sự tình này bản thân liền là vi phạm lệnh cấm tiến hành. Chỉ bất quá thánh thành đối tu đạo viện quản lý cũng không nghiêm ngặt. Bởi vậy thường xuyên có đặc thù yêu thích đại nhân vật tới đây hưởng lạc một phen. Nay tại trong đại viện cũng không tính bí văn. Mãi đến dẫn phát siêu phàm người trốn đi sự kiện. Giáo hội mới tăng cường đối với phương diện này giám thị. Nhưng mà bọn hắn bây giờ lại không lo lắng. Chúc phúc theo đơn độc kéo người đến toàn bộ ban ép buộc phục tùng. Thậm chí cuối cùng biến thành dùng thân thể đổi thức ăn giao dịch. Này không chỉ có hoàn toàn vi phạm với giáo hội pháp lệnh. Cũng đem do dự tu nữ đẩy lên cô nhi một bên. Tuy nói những đến tuổi này khác nhau nữ hài đều là theo bốn đại vương quốc vơ vét mà đến. Nhưng dạy các nàng biết chữ đọc sách, tập lễ thơ ca tụng, thời gian dài cũng không phải không tình cảm chút nào. Lại thêm giáo hội lời nhắn nhủ mệnh lệnh, tu nữ nhóm bắt đầu mâu thuẫn tân thần quan sai sử. Cũng vụng trộm đem trong kho hàng lương thực lấy ra phân cho những cái kia đói bụng lắm hài tử. Chỉ bất quá các nàng lại thế nào nhịn ăn nhịn mặc. Cũng không có khả năng bỗng dưng biến ra đồ ăn tới. Nhà kho tồn lương ngày càng thưa thớt. Thần quan cũng đã nhận ra tu nữ, làm phản. Tấn công tùy theo bùng nổ tại một lần trộm vận lương thực lúc. Bọn hắn tại chỗ bắt lấy cũng xử tử hai tên tu nữ. Cử động lần này ý đang trấn nhiếp đám người. Lại khơi dậy còn lại tu nữ lo lắng. Người dẫn đầu đi qua một phen mưu tính cùng sâu chuỗi. Tại một ngày đêm muộn phát khởi phản kích, trầm mê tại hưởng lạc bên trong thần quan vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cô nhi liên quân nội ứng ngoại hợp. Một mẻ hốt gọn, không chỉ như vậy, người dẫn đầu còn đi qua chân chính có liên lạc mặt khác hai tòa tu đạo viện. Dùng phương thức giống nhau giải quyết những cái kia trò hề lộ ra giáo đồ. Ngay tại mọi người nếm thử chọn phái đi ra một tên đại biểu. Nghĩ biện pháp vượt qua đại viện tường cao. Đem nơi đây khốn cảnh báo cáo nhanh cho Ekmes lúc. Thần Hy Vương quốc quân đội xuất hiện ở cựu thánh thành trên biên cảnh. Nếu đã bị từ bỏ, trừ ra tự động chống cự bên ngoài không còn cách nào khác. Mỗi người đều biết. Một khi kẻ địch đánh hạ tu đạo viện, dù cho các nàng không phản kháng, kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bởi vậy mới có Isabella lúc đầu thấy một màn kia. Nghe xong tu nữ trình bày, Isabella trong lòng dâng lên to lớn nghi hoặc. Trong tu đạo viện tập tục xấu nàng cũng có nghe thấy. Về phần những cái kia không có năng lực người đạt được quyền lực sau cấp tốc mục nát càng là không. Chút nào hiếm lạ, khiến cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là giáo hội tuyên bố mệnh lệnh. Vì cùng kẻ địch quyết nhất tử chiến. Nếu thật là như thế, bọn hắn liền không khả năng tại khí thủ vòng ngoài tường thành dưới tình huống xem nhẹ đối trong. Núi đường mòn giám thị, như thế cách làm cùng đem đầu nói phòng tuyến chắp tay nhường cho khác nhau ở chỗ nào. Dù cho lui một vạn bước. Thánh thành thật chặt thiếu nhân thủ đến liền trong mây bậc thang đều không thể bận tâm trình độ. Cũng không có khả năng nói ra, từ bỏ cựu thánh thành, lời như vậy. Bởi vì phần lớn người cũng không biết giáo hội bí mật. Nhưng nàng biết được rõ rõ ràng ràng vô luận là cao nguyên lên tân thánh thành. Vẫn là chân núi lão thành thành phố, đều không phải là giáo hội trung tâm. Giáo hội chân chính trung tâm chỉ có một cái. Đó chính là thâm tàng dưới mặt đất su mật cơ quan. Mặc kệ là đúng thần thạch khai thác, ma thạch phù ấn nghiên cứu, hoặc là thần phạt quân chuyển hóa nghi thức, đều là tại đây tòa xây dựng vào 400 năm trước bí ẩn cơ cấu bên trong tiến hành. Mà cựu thánh thành bên trong liền có thông hướng Du Mật Thánh Điện mật đạo. Thậm chí là chủ yếu mở miệng chỗ trên mặt đất, vị trí trọng yếu như thế, làm sao có thể như vậy tùy tiện bị từ bỏ. Đoạn này mệnh lệnh căn bản là trăm ngàn chỗ hở, triệt triệt để hoang ngôn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.